Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 184, Dự Ngôn Thuật. Người đối mã tặc không hứng thú mà những mã tặc đối với hắn có ân thả đi lập tức tặc ân. Còn chính hắn lại đoán được hai người sẽ không để bọn họ trước một bước đem mã tặc đưa tiễn từng bước dẫn trước. Mặc dù đây đều là việc nhỏ nhưng nếu như đặt ở trên chiến trường Mã Á tin tưởng liền xem như tỷ tỷ. Cũng không có khả năng chiến thắng Phất Lôi Đức xuất lĩnh quân đội dù là đội quân này đúng từ. Một đàn dê cừu con tổ ở lều vải quá nhỏ lần này ba người tại bên ngoài lều vào chỗ mã tặc trước khi đi đã bày xong rượu. Cùng thức ăn chẳng qua phí liệt cách uống sữa tươi đối với rượu hoàn toàn không hứng thú. Phất Lôi Đức tiên sinh ta muốn nghe một chút liên quan tới ngài tiên đoán học thuyết. Mặc dù phí, liệt cách không tin những chẳng qua Mã Á cảm thấy rất hứng thú cho nên phí liệt cách vẫn là đem chủ. Đề chuyển tới tiên đoán học, dường như Phất Lôi Đức đã sớm biết mang theo vẻ mỉm cười nhìn thoáng qua Mã Á nói. Trực giác của nữ nhân chính là một loại tiên đoán mà lại xác suất chúng khá cao không ai nói rõ. Được xảy ra chuyện gì? Cho nên trên một điểm này tất cả nữ nhân đều có được dự ngôn thuật. Dự ngôn thuật, hai người đều chưa nghe nói qua càng không có tại trong thư tịch thấy qua. Phất Lôi Đức cũng không vội tại giải thích ngược lại nói thẳng những chuyện khác. Hai vị cường giả hẳn nghe nói qua kỳ thật đại hiền giả không có chứng nhận cũng không cần ai tán. Thành chỉ cần thần thừa nhận là được rồi. Mà trở thành đại hiền giả một khắc này ngoại trừ bản nhân không ai biết. Bởi vì nguyên nhân này đại hiền giả có thật có giả ngoại trừ bản nhân không ai nói rõ được. Ồ, ngài cho rằng đại hiền giả tiêu chuẩn gì? Phí liệt cách ngạc nhiên nói chẳng lẽ đại hiền giả còn có giả? Lấy các đế quốc tiêu chuẩn chỉ cần học giả một loại nào đó học thuyết có thể đạt được đại đa số. Người tán thành liền có thể xưng là đại hiền giả. Phí liệt cách tại đế đô sinh hoạt thời gian rất ngắn hắn không biết có thật nhiều học giả đang bị. Người xưng là đại hiền giả thời điểm đều đủ kiểu nhún nhường phi thường kiên trì không tiếp thụ. Xưng hô như vậy, đương nhiên là có giả một phần là không biết cái gì là đại hiền giả một bộ phận khác thì muốn phần. Này hư danh thôi kỳ thật đại hiền giả tên tuổi kém xa ma pháp sư vang dội mặc dù số lượng càng ít. Chân chính đại hiền giả có khả năng đưa đến tác dụng có đôi khi muốn so ma pháp sư còn lớn hơn còn. Muốn đáng sợ, Phất Lôi Đức nghiêm mặt nói. Như vậy ngài là không phải vị đại hiền giả đâu. Mã Á hỏi kỳ thật chính nàng sớm có đáp án. Phất Lôi Đức tôn nghiêm gật đầu liền như phí liệt cách đang tiếp thụ chứng nhận sau tiếp nhận ma. Pháp huy chương thời khắc như thế đúng một loại từ đáy lòng hướng ra phía ngoài ra thành kính. Hai vị cường giả có nghe nói qua đại lục thánh bia. Phất Lôi Đức lại khôi phục có chút lười biếng vẻ mặt hỏi giống đang hỏi một món có cũng được mà. Không có cũng không sao việc nhỏ. Nghe nói như vậy hai người toàn ngây ngần cả người thánh bia bọn họ đương nhiên nghe nói qua hơn. Nữa còn bái kiến qua đồng thời từ nơi đó đạt được cương thiết khôi lỗi càng quan trọng hơn đúng. Thánh bia hướng trong đầu bọn hắn quán thâu một chút không hiểu thấu đông tây. Đến nay những đông tây bọn họ cũng chỉnh lý không rõ. Nhưng thánh bia chuyện ngoại trừ pháp thánh đều biết chỉ có một phần nhỏ nhất võ thần biết trừ cái. Đó ra biết chuyện này hẳn là chỉ có lục thị gia tộc nhân vật chọc yếu người bình thường làm sao có. Thể biết, Phất Lôi Đức rất có học vấn nhìn qua vô số thư tịch là lấy thân phận địa vị của hắn tuyệt đối không. Có khả năng từ trong sách nhìn thấy liên quan tới thánh bia chuyện. Làm sao ngươi biết thánh bia? Phí liệt cách bật thốt lên hỏi. Phất Lôi Đức nhìn hai người biểu lộ hài lòng gật đầu. Người bình thường đương nhiên sẽ không biết là đại hiền giả liền nhất định biết buồn cười khải tát. Lục gia còn tưởng rằng chỉ có bọn họ mới biết được bí này nghe đại hiền giả cũng không phải ai cũng. Có cơ hội làm đã không chỉ là có học vấn vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Nghiên cứu học vấn nhất định phải chạm tới một số phương diện đồng thời làm ra tương đối chính. sắc học thuyết mới có thể có đến thần tán thành trở thành đại hiền gia. Thế nhân coi là chỉ có ma pháp sư cùng võ thần tiến giai sau trở thành thị thần mới có thể nhìn thấy thần kỳ, thật còn có con đường thứ ba, đó chính là từ đại hiền giả tiến giai trở thành thị thần. Đồng dạng có thể gặp đến thần, có đôi khi tri thức chính là lực lượng, còn có loại chuyện này. Phí Liệt Cách cùng Mã Á bị sợ ngây người theo Phất Lôi Đức giải thích hắn, nhưng so sánh hai người khoảng cách thần thêm gần chút. Không cần kỳ quái, đừng nhìn ta đúng nghiên cứu thần học, là ta đối với thần cách nhìn cùng hai vị không có gì khác biệt, chỉ so hai vị hiểu rõ càng nhiều càng thâm nhập thôi. Phất Lôi Đức nói, ngoặc kép chấm chấm, ngài như thế nào tiến giai đâu? Phí Liệt Cách không tự chủ được dùng tới kính ngữ, so với mình giai cấp còn cao hơn đây thật là cao nhân, mặc dù mọi người đi đường khác biệt nhưng mục đích đều là giống nhau. Phất Lôi Đức lắc đầu, không biết, không ai biết như thế nào tiến giai đại hiền giả, không có tiền lệ có thể tìm ra kỳ thật. Thăng liền bên trên đại hiền giả loại chuyện này cũng phi thường huyền diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến, chỉ có tại tiến giai trong nháy mắt đó ngươi mới có thể biết rất nhiều đông tây. Đã Phất Lôi Đức biết thánh bia chuyện, Phí Liệt Cách cũng không giấu giếm đem mình cùng Mã Á gặp qua thánh bia, đồng thời tiếp thụ qua thánh bia truyền thừa chuyện nói ra, hắn muốn biết làm sao có thể đem trong đầu đem thánh đông tây tìm ra, những kiến thức này rõ ràng ngay tại mình trong đầu, lại tựa hồ như thấy lại vĩnh viễn cũng bắt không được. Nghe xong Phí Liệt Cách kể rõ, Phất Lôi Đức trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng. Ta không biết ma pháp sư cùng võ sĩ vấn đề, chỉ có chính các ngươi mới có thể tìm được đáp án. Đại hiền giả khác biệt, trở thành đại hiền giả thời điểm ta được đến một chút tin tức, số lượng không nhiều nhưng vô cùng rõ ràng, sẽ không giống hai vị như thế. Ngài là không phải thật sự sẽ dự ngôn thuật, Mã Á xen vào nói đây mới là nàng quan tâm nhất. Phất Lôi Đức tán dương nhìn một chút Mã Á, hắn ưa nữ hài tử này, mặc dù Phí Liệt Cách cũng một thân linh khí là quá gàn bướng, có thể là đạo sư của hắn có vấn đề. Vậy phải xem ngươi thị như thế nào lý giải dự ngôn thuật, nữ tính trực giác có tính không đúng dự ngôn thuật đâu. Phất Lôi Đức không trả lời, thẳng ngược lại hỏi Mã Á tới. Hiển nhiên Mã Á đã nghĩ tới vấn đề này, trả lời ngay nói. Đương nhiên không tính nữ tính trực giác, cơ hồ mỗi cái nữ tính đều có, mà lại loại trực giác này được cảm tính ảnh hưởng quá lớn. Phất Lôi Đức dùng sức vỗ tay, nói quá tốt rồi, nghiên cứu dự ngôn thuật học giả cũng không tính ít, là không có một vị có thể. Tượng Mã Á tiểu thư nói dạng này thấu triệt, nếu ta phụ trách nói cho hai vị dự ngôn thuật thật tồn tại ngay ở chỗ này. Nói Phất Lôi Đức chỉ đầu óc của mình, thật sự có dự ngôn thuật tồn tại. Đã có chuẩn bị Mã Á như cũ lên tiếng kinh hô, nếu quả như thật có dự ngôn thuật. Phất Lôi Đức khoát tay tiếp tục nói, dự ngôn thuật cùng hai vị tưởng tượng có thể sẽ có một ít xuất nhập, mặc dù nó rất chuẩn xác lại không đủ rõ ràng, liền như hai vị tiếp nhận thánh bia truyền thừa đồng dạng, trong đó rất nhiều đúng mơ hồ không rõ, chỉ cần từ đó tìm tới một chút mạch lạc đã rất đáng gờm rồi. Hai vị chuyện ta từ dự ngôn thuật ở bên trong lấy được một chút gợi mở đồng dạng không đủ rõ ràng, bất quá ta nghĩ hai vị cũng đã rất giật mình, nếu không sẽ không một mực truy ta đến nơi đây, Mã Tạc đúng sẽ không đặt tại hai vị trong mắt. Phí Liệt Cách cùng Mã Á không ngừng gật đầu, đã khiến cho hắn không tin dự ngôn thuật tồn tại, nhưng trên người Phất Lôi Đức sinh sự tình vẫn là lộ ra quá mức quỷ dị. Hai vị là muốn mời ta cùng đi về phần là chuyện gì ta không biết, chẳng qua chuyện này dường như đối với hai vị rất trọng yếu, lại rất khó nói xem rốt cục là chuyện gì. Vì hướng Phí Liệt Cách chứng minh lần nữa, Phất Lôi Đức lộ ra thiên cơ. Phí Liệt Cách có chút choáng váng, thật sự có dự ngôn thuật, nếu như đem loại bản lãnh này phóng tới trên chiến trường kết quả kia sẽ như thế nào? nếu như phóng tới đế vị kế thừa vấn đề bên trên kết quả kia lại sẽ như thế nào đâu. Loại này bản lĩnh chân thực thật là đáng sợ trong mắt hắn, nhưng so sánh bất luận cái gì ma pháp đều muốn lợi hại. Đúng, liên quan tới anh hùng nước mắt, nhiệm vụ chúng ta tiếp nhận du lịch nhiệm vụ phi thường khó khăn, đã biết đông tây rất ít. Mã Á so phí liệt cách sớm hơn khôi phục, lại có lẽ là bởi vì nàng đã sớm hoài nghi Phất Lôi Đức có loại này bản sự. Nghe xong anh hùng nước mắt câu chuyện, Phất Lôi Đức cũng thở dài thở ngắn một hồi lâu. Là Tây Mông câu chuyện thở dài, hắn đến cùng đúng anh hùng vẫn là phản đồ chỉ sợ không ai có thể phân rõ. Một mực nghe được cuối cùng nghe được Tây Mông âm thanh hô to, con mắt Phất Lôi Đức phát sáng lên. Mọi người mục tiêu theo đuổi đều là giống nhau, đáng tiếc một mực không biết hẳn là từ chỗ nào bắt đầu. Đã Tây Mông tìm được chính xác đường, nhiệm vụ này hắn cũng nghĩ tham dự vào. Tốt, chúng ta cùng đi tìm, ta có luôn cảm giác cách nơi này chỗ không xa tựa hồ có chuyện gì muốn sinh, cùng chúng ta có quan hệ. Phất Lôi Đức cau mày nói. Đúng dự ngôn thuật, Mã Á liền vội vàng hỏi. Phất Lôi Đức gật gật đầu. Tiên đoán là thật, nhưng thuật cái chữ này dùng có vấn đề, chỉ cần cùng ta có liên quan chuyện ta đều có chút cảm ứng. Nếu như muốn biết người khác sự tình phải khó khăn hơn nhiều, chẳng qua cũng có thể thử một chút kết quả như thế nào liền khó nói. Tất cả đại hiền giả đều có dự ngôn thuật. Phí liệt cách nghĩ thì mặt khác vấn đề, nếu như đáp án đúng khẳng định Ngô Thiên Đại Đế vì cái gì không cần đại hiền giả trợ giúp tác chiến. Áo Khắc Lan Đế Quốc đại hiền giả cực ít, mà dù sao còn có. Dĩ nhiên không phải mỗi cái đại hiền giả tiến giai thời điểm đạt được năng lực không giống nhau. Có chút năng lực không có tác dụng gì, có chút lại phi thường kinh người, vận khí của ta tương đối tốt. Phất Lôi Đức nhẹ nói. Phất Lôi Đức cùng trước kia phí liệt cách tiếp xúc người hoàn toàn khác biệt, trước đây quen biết người chung nhiều nhất là ma pháp sư cùng võ sĩ, mà lại là trong đó người nổi bật. Tượng Phất Lôi Đức dạng này thân thể nhu nhược, đầu não lại dị thường linh hoạt. Bác học hơn nữa còn có được kỳ dị bản lĩnh, người dạng này chưa bao giờ thấy qua. Mấy ngày sau phí liệt cách cảm giác dị thường thống khổ, mang theo Phất Lôi Đức tại ma vực xâm lâm. Bên trong hành tẩu tuyệt đối là ngu xuẩn hành vi. Đã sớm quen thuộc hiện tại cụ phong tốc độ để phí liệt cách cực độ không thoải mái. 3 ngày đuổi lộ trình còn không bằng cụ phong 2 giờ đi được, nhiều ngày biết muốn đi tới khi nào mới có thể đến đạt mục đích. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.